Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 888, máu me khắp người nam nhân. Ngọc Thanh Lạc vừa mới nói xong, liền cảm giác được rèm xe lưu động tung bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ Tu độc thân ảnh đột nhiên lướt vào, trực tiếp vào chỗ tại bên người nàng. Chúng ta đến vòng điểm đường xa. Hắn đặt ở rèm xe, thư giãn thoải mái dựa vào ngồi ở một bên, thấp giọng giải thích nói: "Chúng ta trở về tin tức nên chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Phong Thương quốc. Nếu là dựa theo nguyên lai đường, sợ là có người sẽ chặn đường." Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "Cũng đúng, nếu là Mông Quý phi biết rõ bọn họ trở về, sợ rằng sẽ phái sát thủ đuổi giết bọn họ." Có lẽ không chỉ là Mông Quý phi, còn có cái khác nhìn Dạ Tu độc không vừa mắt người cũng có khả năng tham dự trong đó. Dù sao, trước kia Dạ Tu độc liền xem như tại Giang Thành, loại chuyện này gặp được cũng không ít. Vòng đường cũ mặc dù lãng phí chút thời gian, có thể tương đối mà nói sẽ an toàn một chút. Ngọc Thanh Lạc nghĩ vậy, cũng liền không đi phí tâm. Đem Nam Nam gối lên đầu phía dưới gối ôm cho rút ra đệm ở đầu mình dưới. Nằm xuống liền nghỉ ngơi. Nam Nam tiểu đầu kém chút đập đến xe ngựa thành xe. Cũng may hắn phản ứng linh mẫn cơ linh đáng yêu. Dù cho đem đầu cho thu hồi đến rồi, có thể quay đầu nhìn thấy mụ mụ thư thái như vậy bộ dáng, lập tức liền ủy khuất không được. Mụ mụ, ta còn là tiểu hài tử đâu. Nào có mụ mụ cùng nhỏ như vậy nhỏ như vậy nhỏ như vậy nhi tử giật đồ. Hắn cảm giác nhà bọn hắn phong cách vẽ giống như rất không đúng. Ngọc Thanh Lạc từ trên xuống dưới đánh giá hắn một trận. Nghiêm túc hồi, ân, xác thực rất nhỏ, vậy ngươi lại nhiều ăn một chút, tranh thủ thời gian lớn lên. Nam Nam tức giận, hừ lạnh một tiếng, nghiêng người chổng mông lên đưa lưng về phía nàng, dùng sức ấm ức. Lại bỗng nhiên thả cái giám, lúc này mới giống là đại thù đến báo tựa như, vừa lòng thỏa ý tiếp tục xem sách. Ngọc Thanh là kém chút không ngạt thở, móng vuốt vươn đi qua liền muốn đi đánh hắn. Dạ Tu độc buồn cười lấy đem nàng bắt trở về. Tốt rồi, lần sau ngươi cho hắn thêm cũng làm một cái, miễn cho hắn cáu kỉnh. Hắn còn muốn cáu kỉnh, đem toàn bộ thùng xe hun đến lại thối lại độc. Cũng không biết buổi sáng ăn thứ gì. Ta không ăn thứ gì. Nam Nam nghiêng đầu sang chỗ khác, rất nghiêm chỉnh nói ra. Chính là buổi sáng cảm thấy mình muốn rời đi. Tâm tình không tốt ảnh hưởng bình thường sinh lý tuần hoàn. Không có kéo bánh mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu độc đều không biết nói gì. Nhìn Ngọc Thanh Lạc một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, khẽ cười một tiếng. Ôm nàng eo bỗng nhiên lướt ra ngoài thùng xe. Ôm nàng vững vàng ngồi ở bản thân cái kia thớt thượng cấp tuấn mã bên trên. Cái này người không thấy. Nam Nam cái dám. Đúng là rất thối. Tiểu gia hỏa ngây người một lúc, liền phát hiện trong xe ngựa cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Lập tức bất mãn thò đầu ra, hướng về phía trước ôm ở cùng một chỗ ngồi trên lưng ngựa hai người hô. Các ngươi thật quá đáng. Thế mà bỏ lại ta một người ngửi mùi thối. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Hắn cũng coi như biết mình rất thúi sao. Người đó là tự gây nghiệt. Không thể sống. Hừ. Nam Nam dùng sức bỏ rơi rèm xe. Lùi đầu về. Hung hăng nắm chặt qua Ngọc Thanh Lạc cái kia gối ôm đệm ở đầu phía dưới. Đi ngủ. Mà giờ khắc này Ngọc Thanh Lạc lại thư giãn thoải mái tựa ở Dạ Tu độc trong ngực. Híp mắt. Nàng rất ngại cưỡi ngựa, so sánh cưỡi ngựa đủ loại không thoải mái, vẫn là ngồi ở trong xe ngựa dựa vào gối mềm đi ngủ thoải mái hơn một chút. Nhưng hôm nay lấy dạng này tư thái dạng này tâm cảnh ngồi ở trên ngựa, bỗng nhiên lại cảm thấy, cũng không tệ lắm. Dạ Tu độc ôm nàng eo, nhìn nàng toàn thân đều trầm tĩnh lại, bên khóe miệng nhẹ nhàng bứt lên, cũng liền một đoạn đường này cưỡi ngựa bước đi. Dân tộc Mông Cổ bên này nhiệt độ không khí tương đối mát mẻ, sẽ đi qua mấy cái thành trấn liền nóng, đến lúc đó liền đừng đi ra. Bọn họ tại dưới ánh mặt trời không quan trọng, có thể vừa nhìn thấy Ngọc Thanh là cái này da mịn thịt mềm, Nếu là bỏng nắng, cái kia đến đau lòng chết. Ngọc Thanh Lạc nhắm mắt lại gật gật đầu. Biết rõ, nàng cũng không nỡ ngược đãi mình không phải là. Một đoàn người đi không nhanh không chậm, mặc dù không có du sơn ngoạn thủy bộ dáng, có thể ven đường phong cảnh nhưng vẫn là thu hết vào mắt. Tâm tình cảm giác bị thoải mái rất không tệ. Bắt đầu mấy ngày, Ngọc Thanh Lạc sẽ còn ngẫu nhiên cùng Nam Nam cãi nhau thời điểm chạy đến Dạ Tu Độc trên lưng ngựa. Đi, càng về sau trời nóng nực thành trấn, nàng liền dứt khoát trực tiếp uy hiếp đe dọa Nam Nam không cho phép mạnh miệng. Sau đó nắm lấy gối ôm trong xe đầu ngủ. Nam Nam rất ủy khuất, có mấy lần thậm chí đáng thương chạy đến phía sau chiếc xe ngựa kia đi lên. Phía sau có Tiêu Ma Ma, có Diệt Tâm, cái kia hai cái đối với tiểu gia hỏa đều đau thương ghê gớm. Nam Nam tại đó, quả thực nhận lấy thần tiên giống như đãi ngộ. Có người phiến cây quạt, có người mớm nước quả, có người cho hắn gối lên đầu giúp hắn xoa xoa bùn rùn bả vai. Đáy lòng của hắn phần kia nộ khí lập tức liền tiêu tán. Mỗi lần lúc này, Dạ Tu Độc liền tiến vào Ngọc Thanh Lạc trong xe ngựa. Cùng nàng đầu dựa vào đầu thân mật cùng nhau. Mạc Huyền Trầm ưng bành ưng mông Tử Khiêm chờ người liên can cũng là mặt đen lại. Thật sâu bị hắn loại này không biết xấu hổ hành vi kích thích. Nói xong cưỡi ngựa tiến lên đâu. Nói xong nam nhân tại dưới ánh mặt trời không quan trọng đâu. Nói xong muốn một mực đề cao cảnh giác bảo hộ nữ quyến đâu. Còn tốt bọn họ đi thôi mặt khác một tuyến đường. Khoảng thời gian này, vẫn còn xem như bình an vô sự. Một đường thông suốt, nếu không nơi nào sẽ cho Dạ Tu Độc dạng này thâu hương tiết ngọc cơ hội. Đám người trong lòng tức giận, nhưng vẫn là treo lên 12 vạn phần tinh thần. Dù sao càng đến gần Phong Thương Quốc, nguy hiểm hệ số liền càng cao. Bọn họ nếu là có một chút xíu phớt lờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đầu khó giữ được nguy hiểm. Một đoàn người lại đi thôi mấy ngày, rốt cục tiến nhập Phong Thương Quốc cảnh bên trong. So sánh với trước đó vài ngày mà nói, ăn, mặc, ở, đi lại muốn tốt rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc gần nhất ngồi xe ngựa ngồi toàn thân đều đau nhức. Nàng cảm giác mình giống như càng ngày càng dễ hỏng, dạng này đều chịu không nổi. Bởi vậy một đến ngủ lại tìm nơi ngủ trọ tửu điếm. Nàng liền thẳng vào phòng nằm xuống. Ngay cả mình túi thuốc đều không cầm. Cùng nàng uể oải bộ dáng so sánh, Nam Nam nhưng ở Diệt Tâm cùng Tiêu Ma Ma xoa bóp đút điểm tâm hầu hạ dưới. Vừa xuống xe ngựa liền tinh thần vô cùng phấn chấn giúp đỡ khiêng hành lễ. Nhất là hắn cái kia cực đại bao khỏa. Đi dân tộc Mông Cổ một chuyến. Cái sách tay kia so trước kia còn muốn lớn hơn. Hắn khiêng, rất cố hết sức. Ngọc Thanh Lạc liếc một cái liền lười đi quản hắn. Tiểu chút chít trở về trước đó. Nguyệt tộc lão hướng tộc lão thịnh tộc lão bọn người cho hắn đưa lễ vật. Vẫn rất lo hắn không thu tựa như. Liều mạng hướng trong ngực hắn nhét đồ vật. Quả thực là trò cười. Nam Nam sẽ không thu người khác tặng quà. Hắn đã sớm trốn đến một bên đi cười trộm. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Thực sự không muốn thừa nhận đây là nàng nhi tử bảo bối. Quay đầu, cùng Dạ Tu Độc nói một tiếng. Ta đi ngủ, cơm tối không cần gọi ta. Ta đói tỉnh lại nổi lên đến ăn khuya. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, gật gật đầu, liền tùy lấy nàng đi. Nhưng mà, Ngọc Thanh Lạc vừa mới nằm xuống không bao lâu. Cửa phòng liền truyền đến phanh phanh phanh thanh âm. Theo sát lấy, gian phòng cửa bị đẩy ra. Nàng đứng dậy vừa mở. Chỉ thấy Nam Nam vịn một cái máu me khắp người nam nhân vào cửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.